Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2998, Vạn Thánh Kinh. Độc thi, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, màu vàng xám xương độc từ chỗ nào chút đỏ rắn trên thi thể lan tràn ra. Nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ hư không trên lôi đài. Copy nội dung từ truyện 88. Có ý tứ độc vật. Khi còn sống không có đủ quá mạnh độc tính. Có thể ngược lại tại chết về sau. Nhục thân hư thối về sau. Thế mà có thể sinh ra kịch liệt như thế độc tính. Lâm Bạch nhìn xem trước mặt cái này một mảnh màu vàng xám sương mù dần dần đem chính mình bao phủ lại. Lâm Bạch cũng ngửi được cái này trong làn khói độc. Cái kia một luồng chí mạng khí tức ba động. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này, Lâm Bạch thể nội linh lực phun trào, hóa thành một cái màn sáng đem chính mình bảo vệ. Thế nhưng là theo màu vàng xám xương độc tới gần màn sáng. Truyền đến, suy suy, tiếng vang thanh âm, Lâm Bạch hộ thể linh lực. Thế mà tại thời khắc này bị những này xương độc một chút xíu từng bước xâm chiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là tại tiếp tục như thế, không được bao lâu, hộ thể linh lực liền sẽ bị thôn phệ tiêu tán. Khi đó Lâm Bạch sẽ triệt để bại lộ tại trong làn khói độc. Vô dụng, người hộ thể linh lực là ngăn không được xương độc này. Người bây giờ biện pháp duy nhất, chính là tại xương độc còn không có triệt để đưa người hộ thể linh lực thôn phệ trước đó. Cưỡng ép lao ra, nhảy vào trong hư vô. Nhận thua đào mệnh, copy nội dung từ truyện 88. Đây là lựa chọn duy nhất, cũng là lựa chọn cuối cùng. Một trận chiến này, nhất định ta muốn chiến thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Hạ Thu lạnh lùng cười nói. Phải không, Lâm Bạch đứng tại trong làn khói độc, từ chối cho ý kiến nói một câu về sau. Tầm mắt ngưng tụ. Nhìn xem chính mình hộ thể linh lực dần dần tiêu tán mà ra. Bị xương độc một chút xíu ăn mòn hầu như không còn. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này, Lâm Bạch túi chữ vật lóe lên. Huyết mộc kiếm rơi vào Lâm Bạch trong tay. Chu Tiên, copy nội dung từ truyện 88. Xuất ra kiếm gỗ một khắc này. Lâm Bạch không có chút gì do dự. Thể nội cửu trọng ý cảnh trong nháy mắt này dung hợp một thể. Kiếm gỗ hướng phía trước chém xuống một kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Một đạo bổ ra thiên địa kiếm mang rơi xuống. Hoành tảo bát hoang, tung hoành tứ hải, xé rách thương khung, chém vỡ hoàn vũ. Một kiếm rơi xuống, đem cái này một mảnh màu vàng xám sương mù trực tiếp từ đó bổ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm mang mạnh mẽ đâm tới mà đi. Màu xám sương mù từ đó bổ ra trong nháy mắt đó. Bị kiếm khí trùng kích tán đến chung quanh trong hư vô. Cái này, Hạ Thu trông thấy đạo kiếm mang này vậy mà đem cái này một mảnh màu vàng xám sương độc bổ ra. Thần sắc cũng là có chút hãi nhiên. Copy nội dung từ truyện 88. Xương độc bị đánh mở sau đó, lộ ra Lâm Bạch tay cầm kiếm gỗ tuyệt thế phong thái. Nguyên bản cảm thấy coi như không sử dụng lưỡi kiếm, cũng có thể đưa ngươi đánh bại. Thế nhưng là bây giờ xem ra, đệ tử của độc thần gia tộc quả thật không phải dễ đối phó như vậy. Đã như vậy, kiếm đã xuất vỏ, vậy liền nên kết thúc chiến đấu rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch bước ra một bước, phóng tới Hạ Thu mà đi. Trong tay kiếm gỗ tản mát ra một luồng lăng lệ kiếm mang. Đâm về Hạ Thu mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hạ Thu tâm thần chấn động. Hắn nhìn xem Lâm Bạch trong tay đâm tới kiếm gỗ. Cái này nguyên bản là một thanh bình thường kiếm gỗ. Có thể ở trong tay Lâm Bạch. Vậy mà so vương cấp linh khí đều còn kinh khủng hơn. Liền tựa như cái này một thanh kiếm gỗ tùy ý vung lên. Liền có thể chém vỡ thương khung một dạng. copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, giờ khác này, Hạ Thu lấy lại tinh thần. Trông thấy xương độc bị đánh mở. Trông thấy Lâm Bạch một kiếm đâm tới. Tay của hắn vội vàng đặt ở cái thứ ba ngự thú đại phía trên. Vỗ ngự thú đại, lập tức từ trong đó bay ra một bộ quan tài. Vọt tới Lâm Bạch mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch phóng đi trong nháy mắt. Tiện tay một chém liền đem cái này đánh tới quan tài chém vỡ. Quan tài vỡ vụn sau đó. Lộ ra một người mặc thanh y thây khô. Đứng ở trước mặt Hạ Thu. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một bộ thây khô tản ra khí tức tử vong nồng nặc cùng một luồng làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Trên người hắn hơn phân nửa huyết nhục đều đã hư thối. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hai tay mười ngón móng tay rất dài. Lại là màu đen. Tản ra một luồng làm cho người vẻ kiêng dè. Thượng quan Thốn trông thấy cái này thây khô xuất hiện sau đó. Lập tức lông mày nhíu lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Khó trách Hạ Thu ở trong độc thần gia tộc được xưng là tiểu độc vật. Nguyên lai hắn thế mà tu luyện là độc thần gia tộc bí mật bất truyền. Vạn Thánh Kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Túc Tâm nhìn xem Hạ Thu trước mặt thây khô. Mặt không biểu tình. Nhưng trong lòng của nàng là có chút động dung. Lâm Bạch triệt thoái phía sau ba bước. Nhìn xem cái kia một bộ thây khô. Giữ im lặng. Copy nội dung từ truyện 88. Hạ Thu cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Ngươi vậy mà có thể bức ta xuất ra bản danh độc vật. Cũng tốt cũng tốt. Vậy ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa rồi. Độc thi. Giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hạ Thu lạnh giọng chợt quát một tiếng. Cái kia đứng tại trước mặt không nhúc nhích độc thi. Khi nghe thấy Hạ Thu thanh âm sau đó. Mí mắt chậm rãi mở ra. Lộ ra một đôi hoàn toàn là tròng mắt màu trắng. Nhìn về phía Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một khắc. Độc thi bay thẳng ra. Phóng tới Lâm Bạch mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Hung hăng hướng phía trước một trào. Sắc bén móng tay tựa như tiên nhận xé rách trường không đồng dạng muốn đem Lâm Bạch trái tim móc ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lập tức lách mình triệt thoái phía sau mà ra. Mà cái kia độc thi tựa hồ không có bất kỳ cái gì khe hở. Liên tục tiến công Lâm Bạch. Làm cho Lâm Bạch không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Copy nội dung từ truyện 88. Độc thi một trào. Đánh chúng trên mặt đất. Lập tức trên mặt đất lưu lại 5 đạo vết cào. Lại cái kia vết cào phía trên lập tức đem mặt đất hư thối mà ra. Toát ra từng đợt khói trắng. Độc này thần trên thân. Cơ hồ mỗi một chỗ đều người sở hữu hủy diệt tính độc tố. Copy nội dung từ truyện 88. Liền xem như Lâm Bạch nhiễm phải một phần. Đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại độc thi tấn công mạnh mấy trăm hiệp chỉ sau đó. Lâm Bạch sắc mặt hung ác. Vận chuyển kiếm gỗ. Đối với độc thi trực tiếp đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy đạo kiếm mang đánh trúng độc thi trên thân. Vậy mà truyền đến, đinh đinh đang đang, giòn vang thanh âm, liền tựa như là đánh trúng sắt thép một dạng. Quá cứng nhục thân, độc thi này nhục thân cường độ chỉ sợ đã không kém gì một vị phổ thông vấn đỉnh cảnh cường giả. Lâm Bạch mấy kiếm kích trúng độc thi sau đó. Sắc mặt lướt lên một tia kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Hạ Thu giờ phút này lạnh giọng nói ra. Vô dụng. Vạn Thánh Kinh, bồi dưỡng ra tới độc thi. Ngươi là căn bản là không có cách đánh nát nhục thể của hắn phòng ngự. Ngươi bây giờ lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là trốn, trừ cái đó ra, ngươi không có lựa chọn nào khác. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy Hạ Thu lạnh giọng, Lâm Bạch giữ im lặng, tiếp tục tấn công mạnh một vòng độc thi. Có thể chính như Hạ Thu nói. Độc thi nhục thân không thể phá vỡ. Copy nội dung từ truyện 88. mà Lâm Bạch Kiếm Pháp đã là cùng thế hệ bên trong ít có người cùng tồn tại. Liền liền Lâm Bạch đều không thể đánh tan độc thi phòng ngự. Chỉ sợ những võ giả khác, cũng là khó mà đánh tan độc thi. Độc thi này, đích thực là cọng rơm cứng a, khó chơi. Đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, mấu chốt là hắn trên người có kịch độc. Nếu là ta không cẩn thận nhiễm phải một điểm, đều có nguy hiểm chí mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Độc thi có thể liên tục tấn công mạnh ta mấy trăm chiêu. Nhưng ta đánh trả độc thi lại phải cẩn thận. Bởi vì một khi nhiễm phải trên người hắn độc tố, ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhíu mày, một mặt phức tạp, cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói ra. Đệ tử của độc thần gia tộc, thực sự là, thật là khiến người ta khó giải quyết a. Lâm Bạch trong lòng rõ ràng, nếu là trước mặt độc thi không giải quyết được, vậy mình là căn bản không có bất kỳ cơ hội nào có thể đến gần Hạ Thu. Cũng vô pháp đem Hạ Thu đánh bại. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn đánh bại Hạ Thu, Lâm Bạch nhất định phải nghĩ biện pháp trước thu thập độc thi. Nhìn xem Lâm Bạch cùng độc thi chiến đấu. Hạ Thu khoanh tay, một mặt mỉa mai cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch. Trong lòng của hắn, một trận chiến này hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù giờ phút này Lâm Bạch còn có lực đánh một trận, nhưng chỉ cần mang xuống, độc thi tất nhiên sẽ đem Lâm Bạch đánh bại. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.